Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, ngũ hành chặn âm trận. Tả Vũ Tinh rút ra khụt khịt, nói, nào có cái gì yêu khí, ta làm sao không có ngửi được, ngươi đương nhiên ngửi không thấy, kia, bên trong là không phải có cương thi. Tả Vũ Tinh khẩn trương hỏi. Cương thi khẳng định không có. Diệp Thiếu Dương đạo, đồ vật bên trong, so với cương thi lợi hại. Phía sau ngươi mới là cương thi. Ta phía sau, Tả Vũ Tinh vẻ sợ hãi quay đầu. Chỉ thấy cái kia lão phùng, ngơ ngác đứng tại chính mình cách đó không xa. Đừng nói giỡn. Nơi đó có cương thi. Diệp Thiếu Dương không đáp. Hai tay chống nạnh, hỏi lão phùng, ngài bao lớn? 65, lão phùng thanh âm rất thấp, rất kiềm nén, Chu Tĩnh Như nhíu mày, nói, Trương quản lý, ngươi làm sao mấy năm liên tục kỷ lớn như vậy công nhân cũng thu. Trương quản lý cười theo nói, đại tỷ có chỗ không biết, hắn không phải chúng ta công nhân, là người xin cơm, lưu lạc đến chúng ta trên công địa đến, ta xem hắn thương cảm, để hắn đến xem món đồ. Tốt xấu cho hắn một miếng cơm ăn. Chu Tĩnh Như sắc mặt hòa hoãn lại, nói, coi như ngươi còn có lương chi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói, đáng tiếc ngươi tốt bụng làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngẩng đầu, hỏi lão phùng, ngươi là người nơi nào? Giang Bắc Thiếu, khác không nhớ rõ. Lão phùng rất chậm, cho người cảm giác giống cái người máy. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn đục ngầu con mắt, thở dài, nói, ngươi cũng đã biết, ngươi đã chết, nghe những lời này, ở đây mấy người thật giống như bị sét đánh một cái. Tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, lão phùng chậm rãi nhíu mày, trong hai mắt, đột nhiên lộ ra hung quang, trong cổ họng phát sinh cô lỗ thanh âm, ta không chết, ta không chết. Lão phùng thấp giọng gầm rú, từ dưới đất cầm lên một cây thép, từ từ chiều Diệp Thiếu Dương đi tới. Lão phùng, ngươi làm cái gì? Buông! Trương quản lý lớn tiếng quát lớn. Lão phùng hoàn toàn không để ý, đi vài bước, giơ lên thép, hướng về phía Diệp Thiếu Dương hung hăng đâm tới. Diệp Thiếu Dương ung dung né qua, lấn người tiến lên, tay phải bóp cái pháp quyết, dùng sức vỗ vào lão phùng mặt thượng, lực đạo nhìn qua không là rất lớn, lại đem lão phùng đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phịch một tiếng, té tứ phân ngũ liệt. Mọi người ngơ ngẩn, Trương quản lý quát to một tiếng, xỉ xỉ xách xách, đây là chuyện gì, ngươi người đem hắn đánh nát, hắn căn bản cũng không phải là người, chính các ngươi nhìn cũng biết. Tả Vũ Tinh người thứ nhất chạy tới, khom lưng quan sát một hồi, lấy can đảm, bốc lên một khối thịt nát, hồng đồng đồng sao sao, như là trong tủ lạnh thịt đông. Cả kinh nói, trời ạ, tại sao có thể như vậy, vì sao không có huyết, máu của hắn, đã bị hút khô, mới vừa hắn, chỉ là còn có một cửa dương khí ở, thuộc về hành thi. Diệp Thiếu Dương trống rỗng một trào, trở về vùng, một bóng người đột nhiên hiển hiện, bị hắn chộp trong tay, chính là lão phùng, thân ảnh phiêu hốt, lơ lửng trên không trung. Quỷ, quỷ, Trương quản lý kinh thanh kêu to, Tả Vũ Tinh lườm hắn một cái, quỷ cái gì cùng lắm, kinh hãi quái, chính cô ta là xem quỷ xem nhiều, có nhất định sức miễn dịch. Chỉ cần không phải dáng dấp quá kinh khủng, không là tự mình một người ở đây, cũng không thế nào sợ. Sao sao sư, tha mạng, tha mạng. Lão phùng quỷ hồn cũng thay đổi phía trước khô khan, chắp tay, cầu xin tha thứ. Ngươi là người nơi nào, làm sao sẽ xin cơm? Thành thật đến, người vừa chết, sinh tiền sở có sự tình đều có thể nhớ lại. Lão phùng lão thành thật thật trả lời, ta gọi Phùng Bảo, là Giang Bắc Thiếu Thái Hành huyện người, trong nhà chỉ có một con trai, ta có lão niên si ngốc, lạc đường, mới lưu lạc ở đây. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, ngươi là chết như thế nào? Lão Phùng lắc đầu, không biết, ngày đó ta đang dùng cơm, không biết bị cái gì tập kích. Có một vật đâm tới ta trong cổ, hút khô máu của ta. Ô ô, ta thấy không rõ hình dạng của nó a. Diệp Thiếu Dương thở dài, hỏa đạo dẫn hồn phù, thả bay lên, nói, đi âm ti đưa tin đi, kiếp sau sẽ có bồi thường. Lão Phùng bái tạ, hóa thành khói nhẹ, phụ thân ở linh phù thượng, bay về phía xa xa. Tạ Vũ Tinh nói, giết chết hắn hung thủ là ai, hoặc là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người sau khi chết, hồn phách trời biết, chỉ cần là cùng tự có quan sự tình, không có không biết, cho dù là bị người dùng âm mưu quỷ kế hại chết, sau khi chết cũng sẽ biết tất cả chi tiết. Có thể Lão Phùng ở Nhiên Bất Chi Đạo giết chết mình hung thủ là người nào? Rõ ràng đối phương tu vi rất mạnh, có thể ẩn giấu chân thân, né qua trời biết. Trương quản lý nghe được sửng sốt một chút, Chiến Chiến căng căng nói, Diệp tiên sinh, ngươi sẽ bắt quỷ? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, từ trong túi đeo lưng lấy ra 7 cái 7 tấc màu đồng đinh, đặt ở miệng giếng hai bên trái phải, dùng bàn tay vỗ, liền đinh xuống phía dưới một cây. Vây quanh miệng giếng, liên tiếp đinh hạ 7 cái đinh. Chiêu thức ấy võ thuật, nhìn Trương quản lý cùng Chu Tĩnh như mục trừng khẩu ngốc. Tạ Vũ Tinh xem như là chuyện thường ngày ở huyện. Sau đó, Diệp Thiếu Dương xuất ra ống mực, lôi ra chu sa hồng tuyến. Ở 7 cái màu đồng đóng đinh nhiễu lai nhiễu khứ. Trong miệng thì thầm, ta có một gian phòng, nửa gian tô cùng chuyển luân vương. Có lúc phóng xuất một đường quang, thiên hạ tà ma không dám ngăn cản. Chu sa tuyến răng khắp nơi, hình thành một tấm lưới hình, đem miệng giếng che lại. Diệp Thiếu Dương lại tay lấy ra linh phù, dùng chu sa bút họa mấy đạo, dán tại giếng duyên thượng. Tạ Vũ Tinh nhìn hắn xong việc, vội hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Phía dưới này có tà vật, nhưng bây giờ không phải là theo chân nó liều mạng thời điểm. Trước đóng lại, khiến nó ra không được lại. Giải quyết sau đó, Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, dùng chú văn kích hoạt, dọc theo sân đi từ từ một lần, nhìn triều đình, chậm rãi thủ lĩnh, thì ra là thế. Thiếu Dương ca, làm sao? Chu Tĩnh như đi tới, hỏi, đây là một cái ngũ hành trận âm trận. Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ chiếc kia cự trung cùng phía dưới giếng nước, nói, càn vị có đồng hồ, là kim, khôn vị có giếng, là thủy, chấn vị có cỏ, là mộc, số lượng nổi bước chân, đi về trước tam đại bước, dùng chân trên mặt đất trà sát, lộ ra một mảnh đất đỏ, nói, trong phong thủy học, đất đỏ là thổ, đang ở khảm vị thượng, thổ cũng có, xoay người, đi tới triều đình trước, nhúng tay hướng cửa hiên thượng sờ soạn, mò lấy cái gì, dùng sức đẩy ra, đối với mọi người mở lòng bàn tay ra, trong tay nắm một khối hình bầu dục tảng đá, nhan sắc hỏa hồng, ly vị thượng bày đặt đá lửa không phải đá, chính là hỏa chi tinh, hỏa cũng có, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết. Các người lại nhìn dưới đất, nạm một khối ngói đá, ngói hài âm là hoa, ở trong phong thủy học, là tồn chữ chi đạo ý tứ. Cái này ngũ hành trận âm trận, lợi dụng ngũ hành nguyên tố, hấp thụ nhật nguyệt chi tinh, tồn chữ ở trước cửa mắt trận trên ngói đá. Ngũ hành trận âm trận, coi như sống, ba người nghe hắn một hơi thở nhiều như vậy, rơi vào trong sương mù. Chu Tĩnh như lẩm bẩm nói, không là rất rõ ràng, thế nhưng nghe vào thật là lợi hại a. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên lợi hại, có thể bày loại này trận pháp đều cũng có đại đạo được pháp sư, dùng trận pháp lực cắt đoạn triều đình chủ tà khí, khiến đồ vật bên trong ra không được. Xong, đi tới chiếc kia cự trung trước, nhìn kỹ một chút, buồn bực nói, cái này đồng hồ có ít nhất trên 100 năm lịch sử. Rõ ràng cái này trận pháp tồn tại có ít nhất trên 100 năm, vỗ có trận pháp áp chế, nơi đây âm dương điều hòa, người tiến vào không có việc gì, cặp vợ chồng, còn có lão Phùng, làm sao sẽ bị giết chết đây? Diệp Thiếu Dương một bên, vừa đi vào triều đình, nhìn quanh một lần, khắp nơi chất đầy bụi bậm, hương án té trên mặt đất, lư hương khuynh đảo, một mảnh hỗn độn, triều đình chỉ có một gian phòng, cũng chỉ có nhất tôn tượng đắp, tọa lạc tại triều đình đang trung ương, cũng chỉ có nửa người, trên mặt đất tán lạc đầy đất đồ sứ mảnh nhỏ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn về Trương quản lý nhìn lại. Cả kinh nói, cái này là làm sao vậy? Trương quản lý nhức đầu, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được một cổ khí tức không tầm thường. Vội vàng đem ba người đuổi ra triều đình, đi tới trong sân, triều Trương quản lý nỗ bĩu môi. An toàn, đi, 100, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.